Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 57 Mê Hoặc. Nghiêm Mặc hỏi Tư Thản có phải trong sơn cốc còn có một người phụ nữ bạch giác không? Tư Thản dừng mắt trên người Tô Môn. Đại vô đời sau của tộc bạch giác. Phải, nó cũng là đệ tử của tôi. Nghiêm Mặc bỏ thêm một câu. Đệ tử của cậu? Vẻ mặt Tư Thản trở nên cổ quái. Cậu hợp tác với tộc bạch giác? Nghiêm Mặc cũng không mong mình có thể giấu được người này, thành thật gật đầu. Ba tộc bất hòa đã lâu, tộc bạch giác suy thoái. Mắt thấy tộc hồng giác sắp sửa thống nhất ba tộc, trở thành vương giả của ba tộc. Tộc bạch giác đã từng huy hoàng, cũng là vương giả của ba tộc, nào có thể cam tâm. Sự xuất hiện của tôi là một cơ hội chuyển mình của tộc bạch giác. Tư Thản không có ý kiến về việc Nghiêm Mặc hợp tác với tộc bạch giác, chỉ nói. Hôm nay Hồ Liên sắp xếp ba cửa ải cho cậu và chiến sĩ của cậu. Cửa ải thứ nhất là những chiến sĩ ma và ma vu vô giác. Cửa ải thứ hai là người phụ nữ bạch giác kia. Còn cái thứ ba là ta. Nếu đi theo lộ trình bình thường thì cậu hẳn là gặp phải hai cái trước, cuối cùng mới có thể gặp được ta. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu thì hình như hai cái trước cậu đều không gặp phải. Nghi Mặc suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trên đường đi tôi có gặp 6 chiến sĩ ma vô giác, có điều tôi tránh khỏi bọn họ. Bây giờ sơn cốc này không chỉ có 6 chiến sĩ ma vô giác thôi đâu. Tư Thản quét mắt nhìn về phía con mãng xà kia. Con mãng xà này đã là sinh vật bán trí tuệ, có thể xem như một sơn linh trong sơn cốc này. Cậu được nó trợ giúp, khó trách, có thể tránh được hai cửa ải trước, không đúng. Tư Thản bỗng nhiên biến sắc. Trong số những chiến sĩ ma đó, có người có thể nghe được tiếng của cây cỏ, còn có thể điều khiển sâu bọ săn sết. Dù cậu được con mãng xà này dẫn đường, thì cũng không thể tránh khỏi cây cỏ. Cậu... Nghiêm Mặc hàm hậu cười. Chắc là do sơn linh của ngọn núi này khá là thích tôi đi. Tư Thản như lại muốn vươn tay sờ hắn. Nguyên Chiến nhịn thật khổ. Cũng may, Nghiêm Mặc không thích để người ta tùy tiện sờ soạn mình. Không đợi Tư Thản vươn tay, hắn đã nhanh chóng đổi đề tài. Người phụ nữ bạch giác kia có vấn đề gì à? Tô Môn hình như không để ý, nhưng kỳ thật đã sớm vãnh cao tài. Tư Thản nâng tay lên, rồi lại buông xuống. Ta không biết người phụ nữ kia có vấn đề gì, nhưng ta có thể cảm giác được linh hồn của cô ta đang vô cùng sợ hãi. Linh hồn sung sảy của cô ta nói cho ta biết, trong thân thể của cô ta có cái gì đó. Cái gì? Tư Thản nhìn về phía Tô Môn. Thằng bé này chính là đứa trẻ mà người phụ nữ kia cứ nhắc đến mãi. Phải. Vậy cậu đưa tiểu bạch giác này đi gặp người phụ nữ kia, tự nhiên sẽ biết cô ta có thứ gì trong cơ thể. Nghiêm Mặc đâu thể để Tô Môn đi mạo hiểm, nhất là khi biết rõ Hồ Liên và Ni Nhĩ Phượng muốn giết Tô Môn. Nhưng lúc này Tô Môn lại đột nhiên mở miệng. Sư phụ, con muốn đi gặp bà ta. Nghiêm Mặc đau đầu. Sư phụ không biết trong cơ thể bà ta có cái gì. Nếu... Tô Môn chạy đến bên cạnh Nghiêm Mặc, ôm lấy hắn, ngẩng đầu nói. Sư phụ, ngài sẽ bảo vệ con, đúng không? Nghiêm Mặc cầm nín, vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ của đồ đệ. Nguyên Chiến kéo Tô Môn qua. Người đàn bà kia khi tôi qua đây cũng thấy, để tôi dẫn nó qua. Đừng, vẫn là để tôi đi. Ít nhất thì tôi có thể sử dụng vòng bảo hộ để bảo vệ nó. Tư Thản ngắt lời. Không cần phải phiền toái như vậy. Ta sẽ khiến người phụ nữ kia tự mình tới đây. Thời gian không còn nhiều lắm. Bây giờ ta sẽ thi triển vu thuật. Tiểu Mặc ở đây trợ giúp những vô giác nhân đó giải trừ nô lệ cốt. Về phần cậu... Tư Thản nhìn về phía Nguyên Chiến. Trong cơ thể có thần huyết nồng đậm. Thần huyết của cậu thật phức tạp. Ta không thể nhìn ra cậu có được thần huyết của vị thần nào. Nhưng ánh sáng linh hồn của cậu nói cho ta biết, linh hồn của cậu rất ổn định, không hề bị ảnh hưởng từ việc hấp thu thần huyết. Hôm nay ta đưa ra ý muốn hợp tác với các cậu, ngoại trừ Tiểu Mặc còn là vì cậu. Thật ra, Nghiêm Mặc không thấy lạ khi Tư Thản có thể nhận ra Nguyên Chiến đã hấp thu năng lượng của đá thần huyết. Lão quái vật đó luôn có vài năng lực đặc biệt mà người thường không có, tỉ như ngu phu, có lẽ bởi vì bọn họ sống từ cái niên đại kia. cho nên kiến thức rộng rãi. Ngưng Chiến giả bộ cun ngầu mà lạnh nhạt hỏi, anh muốn tôi làm gì? Tự Thản, ta cần cậu phối hợp với ta, giả vờ như đang có một cuộc đả chiến với ta. Một lát sau, ầm, có tiếng nổ lớn vang lên trong sân cốc ngặt làng. Tiếng nổ truyền đến tận ba thành. Thành thân đồ, mau nhìn kìa. Một chiến sĩ hồng giác kéo chiến thú của mình lại, kinh ngạc chỉ tay về phía sân cốc ngạch làng. Các chiến sĩ cùng đội với hắn đều nhìn về phía tay hắn chỉ, liền thấy trong sân cốc ngạch làng mà người ta đồn là sân cốc ma bỗng tuôn ra từng đợt bóng người màu đỏ đen, bụi đất tung trời. Đó là cái gì? Sân cốc ngạch làng xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng nổ mạnh liên tục truyền đến, bụi đất trong núi ngạch làng tung lên càng thêm mù mịt. Đến cả dãy núi cũng có vẻ như bị thay đổi. Một tảng đá thật lớn đột nhiên bay lên không trung, đập mạnh xuống một khu đất nào đó trong sân cốc. Đồng thời, những bóng người đen đỏ mờ ảo vừa như xương mà lại như mây bắt đầu vặn vẹo giữa không trung, dương nanh múa vuốt, chậm rãi nối dính lại với nhau thành một cụm. Trong chốc lát hóa thành một bộ xương khô, trong chốc lát lại biến thành một người đàn bà đang khóc. Hồi lâu lại thành một đứa con nít bò tới bò lui trong không trung, tay còn duỗi về phía ba thành. Những bóng người màu đỏ đen đó xuất hiện càng lúc càng nhiều trong sân cốc. Rất nhanh, sân cốc ngạch lan vốn cây cối um tùm, nay bị những vật thể bất minh màu đỏ đen đó bao phủ. Bên ngoài chỉ còn thấy một chút bóng dáng của ngọn núi, nhưng vùng trung tâm thì đã hoàn toàn không nhìn thấy màu xanh nào, chỉ có một ít cát bụi lan ra vòng ngoài. Ở đó đang có người đánh nhau à? Rất nhiều hồng giác nhân dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía sân cốc ngạch lan ở phương xa. Có ánh lửa phóng lên cao, nhưng rất nhanh lại bị những bóng người che lấp. Chúng ta qua đó xem thử. Không ít chiến sĩ hồng giác không kìm được lòng hiếu kỳ, nhào nhào chạy về phía sân cốc ngạch lan. Thành thân đồ có thể nhìn thấy sân cốc ngạch lan đang biến động, thì thành lạc lan của tộc Bạch Giác cũng phát hiện. Mọi người nhao nhao chạy lên chỗ cao mà tụ lại, hy vọng có thể thấy rõ sân cốc nơi xa kia đang xảy ra chuyện gì, mà một vài người lớn gan đã bắt đầu tập trung lại gần sân cốc ngạch lan. Đại vô Á Lan được bẩm báo, nhanh chóng đi đến ban công trên tầng cao của thần điện mà nhìn. Thần thể cấp cao bên cạnh ông lo lắng hỏi, Đại vô Tô Môn bây giờ đang ở đó phải không? Chúng ta thật sự không cần phái người qua sao? Nếu bọn họ không bảo vệ được... Đại vô Á Lan cũng lo lắng, nhưng ông vẫn duy trì vẻ bình tĩnh mà nói, chúng ta cứ làm tốt chuyện của chúng ta bên này, đại vô không trải qua mưa gió thì sao có thể trưởng thành, hiện giờ nó phải chịu khổ cực thì về sau mới trở thành người đứng đầu. Bây giờ ông chỉ có thể tin tưởng về năng lực của hai vô giác nhân kia, không phải tộc Bạch Giác không có người để phái đi bảo vệ tô môn, nhưng dưới tình huống bọn họ chưa biết nơi tô môn đang ở thì phái người đi xem xét cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu phái quá nhiều người đi, lại còn là nguồn nhân lực cấp cao thì chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi. Có điều, sân cốc ngạch lan hiện giờ đánh ầm ĩ như vậy, thật ra bọn họ có lý do để phái nhiều nhân thủ tới. Bên ngoài thần điện, tộc trưởng Cừu Ân và công tước Tác Mễ cũng đã nhận được tin đang dẫn một nhóm chiến sĩ muốn ra khỏi thành để xem xét đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, thần điện cũng phái 20 thần thể cấp cao đi theo chi viện. Lúc này, Thành Huyền Vũ cách sân cốc ngạch lan xa nhất cũng biết sân cốc ngạch lan đang biến động, bọn họ cũng phái nhân thủ đi tra xét. Trên chỗ cao nhất trong thần điện Phương Thành nằm ở trung tâm Ba Thành, Tư Tế Hồ Liên với gương mặt anh tuấn và tà khí đang đứng trên đài viễn vọng mà nhìn về phía xa. Gió thổi làm vạt áo gã bay phất phới. Ni Nhĩ Vương đứng phía sau nhìn gã, trong ánh mắt hắn là vẻ trầm mê si luyến. Bắt đầu rồi. Khóe miệng của Hồ Liên hơi cong lên. Ni Nhĩ Vương dời mắt đi. Quỷ vu đang thi triển vu thuật à? Hồ Liên không trực tiếp trả lời. Có thể khiến hắn ta thi triển loại vu thuật cỡ lớn này. Xem ra hai người bạn vô giác đến từ cửu nguyên ở Đông Đại Lục của chúng ta lợi hại hơn chúng ta vẫn nghĩ vài phần đấy. Có điều, bọn hắn dù có lợi hại thì cũng chỉ đi đến được ngày hôm nay thôi. Lúc trước, Nếu không phải gã dùng kế dụ dỗ Từ Thản bước vào cạm bẫy mà trước đó gã đã hao tâm tổn sức để chuẩn bị tốt, thì hiện giờ Hữu Giác Nhân có chiếm lĩnh được toàn bộ Tây Đại Lục hay không vẫn chưa biết. Dù cốt khí của tộc Hữu Giác có lợi hại thế nào, thì những đòn tấn công của bọn họ cũng không thể đối phó được với các linh hồn của Từ Thản. Thủ không thủ được linh hồn của mình, lúc ấy bao nhiêu chiến sĩ và thần thị Hữu Giác phải chết dưới vu thuật của Từ Thản. Nhưng dù vô giả vô giác nhân có lợi hại thế nào thì vẫn bị gã bắt được, còn bị gã cầm tù, bị gã dùng nô lệ cốt đặc chế mà khống chế. Tuy gã biết rõ giữ người này lại không khác gì giữ cho mình và tộc Hữu Giác một con dao hai lưỡi, nếu không khống chế tốt rất có thể sẽ bị cắn trả. Nhưng gã quá khát vọng được chiếm lấy những kiến thức vô thuật về linh hồn của Từ Thản. Sau đó gã lại phát hiện dù gã có trừng phạt và hành hạ Từ Thản thế nào thì cũng không thể giết chết hắn ta, thậm chí còn không thể để lại trên người hắn ta chút dấu vết nào. Gã lại càng muốn hơn, gã muốn biết bí mật về sự bất tử của Từ Thản. Gã đoán bí mật về sự bất tử của Từ Thản rất có thể có liên quan đến hình xăm trải khắp toàn thân hắn. Nhưng dù gã có khảo vấn thế nào thì Từ Thản cũng không chịu tiết lộ mảy may. Dù ngay cả khi gã đem tên tộc nhân cuối cùng của hắn ra hành hạ cho đến chết ngay trước mặt hắn. Nghĩ đến vẻ điên cuồng của Từ Thản khi nhìn tộc nhân của mình bị hành hạ đến chết, trong lòng Hồ Liên còn có chút tê dại. Nhưng vì Từ Thản không màng đến tất cả mà muốn đồng quy vu tận với gã, làm gã bị trọng thương, thậm chí còn khiến gã không thể lấy được quyền lực tối cao để khống chế ba tộc vào lúc đó, mà về sau gã còn phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực mới khôi phục lại thân thể. Lúc ấy, gã cho rằng Từ Thản cũng đã chết, gã còn định ăn thịt uống máu của hắn, nào ngờ. Bệ hạ, Từ Tế đại nhân, Thành Huyền Vũ và Thành Lạc Lan đã phái nhân thủ tiến vào sân cốc Ngạch Lan, có cần ngăn cản bọn họ không? Có người tiến lên bẩm báo. Hồ Liên và Ni Nhĩ Phương nhìn nhau, Hồ Liên cười nhạt. Xem ra có người muốn giúp sân cốc Ngạch Lan tăng thêm một ít oan hồn nữa. Ni Nhĩ Phương lại thay đổi đánh giá về năng lực của tên quỷ phu Từ Thản kia, đồng thời cũng hạ lệnh. Ngoại trừ người tộc Hồng Giác, người của hai tộc khác nếu không khuyên can được thì cứ cho bọn họ vào. Chờ người ra ngoài truyền lệnh, Ni Nhĩ Phương mới hỏi Hồ Liên. Có muốn tới ngoài sân cốc Ngạnh Lan xem không? Hồ Liên nhìn ra phương xa, nói. Chờ một chút đã. Gã hiểu năng lực của Từ Thản, gã không muốn chạy tới chịu chết vào lúc này, tên Từ Thản kia mà điên lên. Trong sân cốc Ngạch Lan, gió lạnh thổi quét từng trận, biến động của sân cốc làm cho Tô Môn sợ tới mức nhào vào lòng Nghiêm Mặc. Mãn Xà cũng lộ ra vẻ căng thẳng và nôn nóng rõ ràng. Nghiêm Mặc giật mình, không ngờ Từ Thản có thể khiến âm hồn cũ hiện, âm hồn bay đầy trời. Đến ngay cả hắn nhìn cũng chịu không nổi, huống chi là thằng bé chưa tới 10 tuổi. Chắc Tô Môn sẽ phải gặp ác mộng một thời gian dài đây. Nghiêm Mặc thấy Từ Thản dùng móng tay cắt lòng bàn tay, đầu ngón tay dính máu vẽ một vài đồ án kỳ quái trên không trung và mặt đất. Những đồ án đó không biến mất mà chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Phàm là nơi bị đồ án bằng máu tươi kia chạm đến, những âm hồn đã chết trên vùng đất đó liền bay ra, người thường có thể dùng mắt thường để thấy. Từ Thản nâng tay lên, ngón tay điểm và ấn đường mình, thân thể y lấy một loại nhịp điệu kỳ lạ nhưng duyên dáng mà chậm rãi đồng đưa, miệng y như đang kêu một thứ gì đó trong yên lặng. Từ xa, có người như bị khống chế, loạn choạng đi vào sơn cốc. Đó là một vô giác nhân. Mà phía sau vô giác nhân này còn có vài vô giác nhân cũng đi theo, vẻ mặt trông như người mất hồn. Mau! Từ Thản chỉ phun ra một chữ. Nghiêm Mặc nhanh chóng đưa Tô Môn cho Mãn Xà, Nguyên Chiến đang bận, không có thời gian trông trễ. Những chiến sĩ ma vô giác nhân bị khống chế đó khi đi qua hai mắt đều trợn trừng. Bọn họ rất tỉnh táo nên biết mình đang làm gì, nhưng bọn họ không thể khống chế thân thể mình, tự hồ như có người cám dỗ linh hồn bọn họ đi đến nơi nào đó. Đúng vậy, bọn họ biết linh hồn của mình đã bị cám dỗ bởi vì trong đầu bọn họ lúc này chia ra làm hai, một người bức thiết muốn tới chỗ nào đó, còn một người thì liều mạng muốn giữ lấy chính mình không cho đi. Nhưng suy nghĩ muốn đi càng lúc càng nặng, cuối cùng cũng áp chế được cái suy nghĩ khác nên bọn họ đi tới đây. Nhưng vì không phải cam tâm tình nguyện mà tư thế đi đường của bọn họ tự như say rượu vậy. Hổ. Nghi Mặc Trọng lên cho mình một vòng hổ thuẫn, nhanh chóng đến gần người đầu tiên, nói: Tôi sẽ giải trừ nô lệ cốt cho anh, điều kiện là thề nguyện trung thành với tôi 30 năm, nếu đồng ý thì nằm xuống, không đồng ý thì rời đi. Người nọ khiếp sợ, lòng vừa động, sợ bị nô lệ cốt phát hiện, nhưng cái gì cũng chưa kịp suy xét thì đã nằm xuống rồi. Người đi phía sau liền thấy được cảnh tượng Nghi Mặc giải trừ nô lệ cốt cho người đầu tiên. Tô Môn dùng giọng nói non nớt của mình, cực kỳ nghiêm túc mà lặp lại điều kiện của sư phụ mình cho những người này nghe một lần nữa. Sau đó cả đám nằm dài ra đất một loạt. Nghi Mặc không lập tức giải trừ nô lệ cốt cho những người này, mà trước hết ngăn cách tác dụng trừng phạt của nô lệ cốt, tự như lúc trước hắn tự làm với mình, như vậy có thể cho hắn và Tư Thản nhiều thời gian hơn. Tư Thản khống chế tiết tấu gọi hồn rất tốt, không lập tức gọi tất cả mọi người tới, mà là thấy Nghi Mặc giải quyết xong một nhóm mới gọi tới một nhóm khác, thời gian rất chuẩn. Khi Nghi Mặc giải trừ nô lệ cốt cho nhóm người thứ nhất xong thì nói rõ với bọn họ. Vì không để đám người hồ liên cảnh giác, nô lệ cốt không hoàn toàn được giải trừ, nhưng bọn chúng không thể dùng nô lệ cốt để tác động đến linh hồn của các anh nữa, cũng không thể trừng phạt các anh. Chờ sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ giải trừ hoàn toàn cho các anh. Nhóm chiến sĩ ma và ma vu bị khống chế mừng rỡ, bây giờ bọn họ còn có hơi lơ mơ, vẫn chưa rõ quá trình lắm. Hiện giờ bọn họ được giải trừ nô lệ cốt thì thật tốt, nhưng đồng thời cũng sẽ làm kinh động đến hữu giác nhân khống chế bọn họ, còn không bằng như vậy để họ có thời gian tìm hiểu tình hình cụ thể một chút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đợi nhóm người thứ hai đến, Nghi Mặc sẽ trả lời các vấn đề của nhóm người thứ nhất, giải thích đơn giản cho bọn họ. Nhóm chiến sĩ ma đầu tiên dùng tốc độ nhanh nhất để đề cử một người. Anh ta thay mọi người hỏi Nghi Mặc: Cậu và đồng bạn của cậu sẽ đối kháng với tộc hữu giác, giúp chúng tôi cũng là hy vọng chúng tôi có thể đối phó với tộc hữu giác. Phải. Rất tốt, không xung đột ích lợi với bọn họ. Trong thời gian 30 năm chúng tôi nguyện trung thành với cậu, cậu có dùng nô lệ cốt khống chế chúng tôi không? Không có. Có cung ứng nguyên tinh để bổ sung năng lượng và cốt giáp phòng thân không? Cái này phải do mọi người cùng nỗ lực. Nghi Mặc hiểu vì sao Tư Thản nói những người này phải dùng nắm đấm đánh thì mới chịu phục. Được hắn cứu rồi mà còn dám ra điều kiện với hắn. Hóa ra những người này làm nô lệ cho hữu giác nhân đều có nguyên tinh và cốt giáp. Nhìn xem, đúng là có thật. Hồ Liên muốn sử dụng những người này, không sợ bọn họ phản bội, đương nhiên sẽ trang bị cho bọn họ cốt giáp và số năng lượng bổ sung nhất định. Có thể giúp chúng tôi báo thù trước không? Tôi có thể về thăm người nhà trước không? Tôi cần xác nhận an nguy của tộc nhân tộc tôi. Vợ con tôi còn nằm trong tay chúng, nếu cậu có thể giúp tôi cứu họ ra, tôi... Nguyên chỉ nhấc một tảng đá lên đè cái bọn xuống đất. Nhóm người thứ hai tới, nhưng mà không để ý đến nhóm người thứ nhất nữa. Nguyên Chiến bẻ đốt ngón tay, bắt đầu đánh từng tên. Tôi không cần biết các người có tâm tư gì, nếu tư tế của tôi có thể giải trừ nô lệ cốt cho các người thì đương nhiên cũng có thể làm chúng nó khôi phục lại tác dụng. Nếu các người còn muốn tiếp tục làm nô lệ cho hữu giác nhân, vậy thì cút, không ai cản các người. Muốn ở lại, vậy ngoan ngoãn cầm miệng, sắp xếp cho tộc nhân hay là cứu người, đều phải xem các người có đáng để chúng tôi giúp hay không. Không có ai làm cho ai không công cái gì cả. Giải trừ nô lệ cốt, đổi lấy 30 năm nguyện trung thành của các người. Chịu thì ở lại, không chịu thì cút. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hồ Liên và Ni Nhĩ Phương còn đang ở thần điện Phương Thành quan sát cuộc chiến, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mà sân cốc Ngạch Lan ở xa có vẻ như càng lúc càng nguy hiểm, người chạy tới hóng chuyện đứng cách 500 mét cũng có thể cảm nhận được địa chấn, càng gần địa chấn càng rõ. Các chiến sĩ ma và ma vu vô giác trong sân cốc đã được Tư Thản gọi tới hết. Cuối cùng, toàn bộ 32 vô giác nhân này đều đáp ứng nguyện trung thành với Nghi Mặc, bọn họ không muốn cũng không được, không nói tới việc nô lệ cốt vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ, mà chỉ mục đích chủ yếu của Nghi Mặc là để đối phó với hữu giác nhân, thì bọn họ cũng sẽ tạm thời cùng chung kẻ địch với thanh niên tử tế này. Huống chi, quỷ vu Tư Thản đáng sợ kia rõ ràng đã đứng về phe thanh niên tử tế,

Tim Hồ Liên bắt đầu đập nhanh, hai nắm tay siết chặt, cơ hội là gấp không chờ nổi mà nói. Đi, tôi sơn cốc ngạch làng. Có một chiến sĩ thám báo trong cái góc nào đó của Vương Thành đang nhìn chằm chằm. Sau khi xác định Hồ Liên và Ni Nhĩ Vương rời khỏi Vương Thành thì nhanh chóng tạo ám hiệu mà chỉ có người một nhà mới hiểu. Chỉ chốc lát sau, một ám đội đổi chiến phục thành thị vệ của Vương Thành được người quen trong Vương Thành dẫn vào. Mặc kệ những chuyện khác, mục đích của chúng ta chỉ có một, bạn đời và con của Ni Nhĩ Vương, không để lại bất cứ ai. Thủ lĩnh thấp giọng nhắc nhở, những người khác gật đầu, đồng thời vỗ vào nguyên tinh trên trán một cái, cốt giáp nhanh chóng bao lấy thân thể bọn họ. Ánh mặt trời chiếu lên, cốt giáp của bọn họ liền phát ra một vòng sáng. Giây lát sau, bọn họ đã biến mất, không thấy tăm hơi. Hết chương 58. Chương 59. Cho Hồ Liên tức chết. Dị vật màu đỏ đen bao phủ sân cốc ngạch làng vừa biến mất, nhóm hữu giác nhân vây xem náo nhiệt và tìm hiểu là nhóm đầu tiên phát hiện ra. Có vài người không kìm được lòng hiếu kỳ mà thử bước tới gần ngọn núi không cao lắm đó để thăm dò, chậm rãi đi vào trong núi. Những người khác thấy người phía trước đi vào không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, trong núi cũng không truyền ra tiếng kêu thảm thiết hay âm thanh kỳ quái nào, bọn họ liền tốt năm tấp ba vào theo. Người của tộc Hồng Giác canh giữ ở cửa núi chỉ cảnh cáo một chút chứ không ngăn cấm gì những người này. Đáng được cựu ân của tộc Bạch Giác đi qua tra xét cũng muốn vào, nhưng sau khi thấy nhóm chiến sĩ bảo hộ của đại phu tổ môn xuất hiện thì dừng lại. Tang Diệp vừa đi qua liền nói một câu. Vị kia nói, dù sân cốc ngạch làng có xảy ra chuyện gì thì chỉ cần bọn họ không cầu cứu, chúng ta tốt nhất là đừng vào. Cừu Ân không hỏi vị kia là ai, ngoại trừ Mặc Vu ra thì không còn ai khác, điều ông lo lắng là chuyện khác. Sao anh lại ở ngoài đây, những người khác đâu, có đi theo bên cạnh đại vu không? Tang Diệp trầm mặt, anh thật sự không muốn nói bọn họ không thể đi theo đại vu tô môn tiến vào sân cốc, bởi vì Mặc Vu kia ngại bọn họ trở thành gánh nặng gây cản trở. Cuối cùng, tộc Bạch Giác ngoại trừ nhóm du chiến sĩ cực kỳ cá biệt có lòng hiếu kỳ và những người không biết đang ôm tâm tư gì hóng chuyện, thì đại đa số đều không tiến vào sân cốc ngạch làng mà đều lui ra sau. Tộc Hắc Giác thấy tộc Hồng Giác phái người ngăn ở cửa núi, hai tộc này bây giờ đang đối địch nhau, cùng nằm trong trạng thái mày không cho tao làm cái gì thì tao càng đi làm cái đó. Vừa thấy dị tượng trong sân cốc biến mất, cả bọn liền như ông vỡ tổ chạy vào trong núi, hoàn toàn coi lời cảnh cáo của tộc Hồng Giác như gió thoảng bên tai. Nếu không phải có người kiên kỵ sự âm trầm và cổ quái của ngọn núi này, thì số Hắc Giác nhân chạy vào sẽ càng nhiều hơn. Mà tộc Hồng Giác nhận được mệnh lệnh từ bề trên nên sẽ không ra sức cản bọn họ. Đại đa số người của tộc Hồng Giác vì bề trên có lệnh mà không ai vào núi. Nhưng bọn hắn đứng cách sân cốc ngạch làng thật sự rất gần. Có vài người ngửi được mùi nguy hiểm phản phất đầu đầy, nhưng bọn họ cũng giống như đại đa số người ở nơi này, cuộc sống bình thường quá nhàm chán, cuộc thi cốt khí vốn nên được cử hành cũng không tổ chức nữa, khó khăn lắm mới có chuyện thú vị xảy ra, còn không có nguy hiểm gì liên lụy đến tính mạng, cả đám đều chạy tới xem. Dù bây giờ có vào, người trực tiếp nhảy bén đã bắt đầu cảm thấy bất thường thì lại không nỡ rời đi khi chưa tìm hiểu được tin tức gì. Hầu như tất cả mọi người ở ngoài sân cốc đều chờ đợi nhóm người vào núi đi ra để nói cho bọn họ biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Dù không chịu nói thì Chu Quy vẫn có người để lộ một chút phong phanh. Nhưng bọn họ cứ chờ rồi chờ mà không chờ được nhóm người đó, lại chờ được một nhóm người khác đi vào. Chẳng qua, điều bọn họ không ngờ đến là trong nhóm người Hồng Giác nhìn như du chiến sĩ kia có một vị chính là đại tư tế Hồ Liên của ba tộc bọn họ. Khi Hồ Liên vào núi không phải không có đề phòng mà ngược lại gã còn rất cảnh giác. Nếu không phải gã quá muốn được nhìn thấy vô giác nhân kia ngay lập tức thì gã đã phái thủ hạ tới đón Tư Thản và nhóm tù binh bị trọng thương. Ni Nhĩ Phương không vào cùng gã mà ở lại bên ngoài. Hồ Liên dẫn theo chừng 100 tên chiến sĩ và thần thị đều là cấp cao, nếu xảy ra bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào, gã đều có lực lượng làm lá chắn. Hơn nữa, chỉ cần gã phát hiện trong sơn cốc có bất cứ điều gì bất thường thì Ni Nhĩ Vương ngoài sơn cốc sẽ lập tức phái người tiến vào. Nhưng Ni Nhĩ Vương cũng phải kịp tới mới được. Khi Hồ Liên vừa dẫn người tiến vào sơn cốc, người bên trong vẫn chưa phát hiện ra cái gì khác thường thì người bên ngoài đã phát hiện ra trước. À, nói sai rồi, người phát hiện ra trước nhất sớm hơn cả người bên ngoài kỳ thật là nhóm người tiến vào đầu tiên mới đúng. Nhóm người này sau khi tiến vào núi đều lạc đường, dù bọn họ có đi thế nào cũng không thể đi đến vùng trung tâm của sơn cốc. Nhóm người này càng đi càng bị phân tán, nhưng có vài người vẫn luôn đi sát nhau. À, tên du chiến sĩ đi đầu dừng bước, đồng bạn của hắn ta cùng nhìn về phía hắn. Du chiến sĩ kia cúi đầu nhìn cốt khí chỉ phương hướng trong tay mình, rồi gõ gõ lên cái cốt khí. Không đúng, chúng ta hẳn là đã tới sơn cốc rồi, sao chỗ này lại có một cái vách đá? Mọi người theo bản năng mà ngửa đầu nhìn, vách đá trước mặt dựng vuông góc, nó như một bức tường cao dựng đứng trước mặt mấy người bọn hắn. À! Một nữ hữu giác nhân sợ hãi kêu lên, chỉ tay vào bức tường, lắp bắp nói. Có phải tôi nhìn lầm rồi không? Các anh xem, vách đá này hình như đang cao lên. Tên du chiến sĩ đi đầu cười khổ. Thì ra không phải chỉ có mình tôi là thấy vậy, tôi còn tưởng là mắt tôi có vấn đề chứ. Vách núi sao có thể cao lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được chứ? Những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây không phải là cốt khí đặc thù gì chứ? Có người vươn tay sờ lên vách đá. Đi, men theo vách đá này thử xem. Tên du chiến sĩ đi đầu hạ lệnh. Những người khác vì tò mò nên cũng đi theo hắn ta. Kết quả, đi một hồi lâu mà không nhìn thấy chỗ hở nào, tự hồ như nó và cả ngọn núi này nối liền với nhau. Ở một nơi khác, trong sân cốc cũng xảy ra chuyện tương tự. Người vốn nên tìm được đường đều không nhìn thấy đường, mà chỉ phát hiện vách đá cao ngất trước mặt. Hồ Liên đã tiến vào sân cốc cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn nhìn, con đường nhỏ vừa rồi bọn họ tiến vào đã biến mất, mà chỉ thấy một vách núi cao cao. Vách núi? Nơi đó rõ ràng là sân cốc, vách núi này từ đâu ra? Lại nhìn phía trước, ở đầu xa bên kia của sân cốc cũng loáng thoáng xuất hiện một vách núi tương tự. Gã đã cảm thấy bất thường mà. Cho tới bây giờ, gã chưa từng nghe nói ở hai đầu sơn cốc Ngạch Lan có vách núi, vậy thì nó sẽ không còn là sơn cốc nữa, mà là hố trời. Có mai phục, cẩn thận! Hồ Liên mặc cốt giáp lên cho mình trước. Chiến sĩ gã dẫn theo cũng có phản ứng không chậm, từ khi bọn hắn tiến vào sơn cốc, bọn hắn đã mất đi tiên cơ, còn mất đi lợi thế địa hình. Người chiến đi dạo trong sân cốc cả một buổi sáng cũng không phải là đi không, huống chi hắn còn dẫn theo 32 chiến sĩ ma và ma phu mà đám hữu giác nhân đó giữ lại làm nô lệ. Tư tế đại nhân, mặt đất có bất thường, chân tôi... Thủ lĩnh nhóm hộ vệ muốn nhảy lên nhưng chân hắn lại bị bùn đất hút lấy, dùng sức thật lớn mà cũng không thể rút chân ra khỏi thứ bùn đất sền sệt này. Những hộ vệ khác cũng sống giận. Mớ bụng đáng chết này, sao lại dính như vậy? Không đúng, tôi đang chìm xuống, mọi người mau rời khỏi đây. Ai có cốt khí có thể bắn dây thừng, bắn đi. Những người khác dùng lửa nung mặt đất, rồi dùng nước đá xối lên, sau đó nhanh chóng rút chân ra. Hồ Liên cao giọng nhắc nhở mọi người, gã cũng bị lún vào bùn, nhưng gã không hề kinh hoảng hay thất thố, ngược lại còn là người đầu tiên nghĩ ra biện pháp giải quyết. Dây thừng và xích được các chiến sĩ bắn về phía những tảng đá lớn hoặc vách núi ngoài vũng bùn, còn những người thật sự không có cách nào thì bắn lên mặt đất. Đáng chết, kẻ nào thiếu đạo đức như vậy, giờ hết tay xung quanh đi rồi. Người từng tới sân cốc chửi ầm lên, bọn hắn muốn tìm chỗ để mượn lực kéo cũng không có. Vách núi hai bên cách bọn hắn khá xa, mà số cây cối rậm rạp tùm trong sân cốc đã không thấy đâu nữa, ngay cả mấy tảng đá to to cũng không để lại cho bọn hắn một cục. Bất đắc dĩ, đành phải dùng cốt khí phun lửa nung vỡ bùn, cốt giáp của bọn hắn có thể chịu được nhiệt độ của lửa trong một đoạn thời gian. Mắt thấy vũng bùn dần cứng lại dưới nhiệt độ của ngọn lửa, đám người nguyên chiến đang mai phục sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn phá vây. Một đống nước liền dỗ xuống từ trên trời như đại hồng thủy ập về phía bọn hắn. Lửa bị nước tưới tắt, bùn thì nhờ có nước mà càng lúc càng sệt. Trăm tên chiến sĩ hữu giác mắt thấy thân thể mình đang từng chút bị bùn kéo xuống, liền hấp tấp, không biết phải giải quyết khốn cảnh này như thế nào. Kế cây, nhóm thân thể bắt đầu phát huy tác dụng, năng lực của bọn hắn phần lớn là phụ trợ, cốt khí của bọn hắn cũng thế. Từng hạt giống được nhóm thần thể thải xuống đất, sử dụng năng lượng trong cốt khí thúc đẩy, khiến những hạt giống đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng lớn lên. Kết dây leo. Dây leo sinh trưởng nhanh hơn trong bụng. Các chiến sĩ hai mắt sáng rực, vội vàng ôm lấy dây leo bên cạnh mình, muốn mượn sức lớn của nó để rút thân thể ra khỏi bụng. Mà người nào ở cạnh dây leo thì tìm mọi cách tóm chặt lấy dây leo, hoặc là nằm lên dây leo. Đúng lúc này, trong nhóm hộ vệ có thể xem là trầm ổn nhất, đột nhiên có người sợ hãi kêu lên. Hắn ta vốn có hơn phần nửa thân thể chưa kịp hút vào bùn, đột nhiên sụp một tiếng biến mất tâm, chỉ để lại vũng bùn chỗ hắn ta ục ục nổi lên mấy cái bong bóng. Hộ liên biến sắc, dưới chân chúng ta có cái gì đó, mọi người nhanh lên. Ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi vũng bùn, nhưng cũng phải xem người ta có muốn để cho các người đào tẩu hay không. Trong bùn có vô số dây leo không biết chui ra từ đâu, chúng như ác ma nấp dưới bùn mà cuốn chặt lấy từng người, kéo bọn hắn chìm vào trong. Từ cuộc đại chiến khi trước tới giờ, Hồ Liên đã từng đánh với chiến sĩ ma để chiếm Tây Đại Lục hoàn toàn không xa lạ gì với đòn tấn công như vậy. Lúc trước, bởi vì những dị năng mà chỉ có vô giác nhân và các sinh vật có trí tuệ mới có được đó đã khiến không biết bao nhiêu hữu giác nhân mất mạng. Tuy đại vua hữu giác nhân cũng được thần quan tâm, nhưng năng lực của số ít bọn họ sao có thể so được với chiến sĩ ma và ma vua có nhân số đông đảo. Nếu không phải bọn họ có cốt khí thì đã... Bản lĩnh của Hồ Liên đâu chỉ có vậy, gã vẫn chưa xuất tuyệt chiêu đâu, gã đang đợi bọn người đang mai phục đó xuất hiện. Nếu chúng không xuất hiện, bọn gã dù có thể thoát khỏi thì cũng sẽ vô cùng chật vật, thậm chí còn có khả năng gặp phải công kích lần nữa. Lúc này, chỉ có vũ đám sâu mọt vô giác nhân đang nấp trong chỗ tối ấy ra thì bọn gã mới có thể chiếm được phần thắng. Nhưng kẻ địch của gã thật sự rất kiên nhẫn, chiêu thức đối phó với bọn gã cũng phong phú đa dạng. Hồ Liên không chờ nổi nữa, nếu cứ chờ, người gã dẫn vào rất có thể sẽ phải thua trong cái vũng bùn nho nhỏ này. Một con cốt điểu loại nhỏ bay ra từ trong cốt khí trữ vật trên cổ tay Hồ Liên. Con cốt điểu này vừa bay ra thì lập tức gấp Hồ Liên và những người còn chưa chìm hẳn trong vũng bùn lên. Ngoài trừ cốt điểu, Hồ Liên còn thả ra một đám cốt binh. Đám cốt binh đó chủ động nhảy vào bùn, hoặc đẩy, hoặc kéo, hoặc cõng, nỗ lực phối hợp với cốt điểu cùng đưa người ra ngoài. Trong cốt khí trữ vật của Hồ Liên đều là đồ vật bảo mệnh, ngoài ra chỉ cần là thứ quý giá thì gã đều để trong cốt khí trữ vật bên người. Tuy đồ trong bảo khố của thần điện rất tốt, nhưng so với các bảo bối trong cốt khí trữ vật của gã luôn mang theo đều kém hơn. Hồ Liên vừa hành động, những người có mang cốt khí trữ vật cũng sực tỉnh, nhào nhào tìm kiếm thứ có thể cứu mạng từ bên trong. Có người tìm được một con thuyền gỗ, hộ vệ kia vừa khóc vừa cười. Sao tôi lại quên mất nó chứ? Nói xong, liền xoay người bò lên con thuyền gỗ. Nguyên Chiến nhìn một chiến sĩ ma đang ngậm cỏ dại bên cạnh. Chuẩn bị chưa? Chiến sĩ ma kia phun cọng cỏ dại ra, nhảy lên. Chỉ chờ ngài phân phó thôi. Ra tay. Nguyên Chiến lập tức biến mất. Chiến sĩ ma kia lập tức phát ra một âm thanh kỳ lạ như là ám hiểu. Tất cả các chiến sĩ ma và ma vu đang mai phục cùng ra tay phối hợp. Lấy vũng bùn làm trung tâm, phạm vi quanh nó 500 mét cơ hồ như biến thành cảnh tượng tận thế. Nhóm chiến sĩ và thần thể hữu giác nhân chưa đến một phút đồng hồ đã lâm vào tình cảnh tuyệt vọng. Không! À, lạy thần, cứu tôi với! Từ tế đại nhân, để tôi cứu ngài ra! À, có chuyện gì vậy? Bạn á thần tại thượng! Tiếng kêu thảm thiết trước khi chết vang vọng trong sân cốc, đáng thương thay cho những chiến sĩ cấp cao và thần thể cấp cao đó, bị đánh đến không thể phản kháng. Bọn hắn không ngờ rằng trong đời mình sẽ đụng phải trận chiến không có sức đánh trả nào như vậy. Điều đáng hận nhất là, ngay cả quân địch ở đâu mà bọn hắn còn không biết, đúng nghĩa đến chết cũng không biết kẻ địch là ai. Kẻ nào, bước ra đây cho ta! Đại tư tế Hồ Liên trơ mắt nhìn người bên cạnh bị đủ loại cách thức tấn công mà giết chết, rồi lại không có cách nào cứu viện, cũng không có cách nào giết chết kẻ địch, liền nổi cơn thịnh nộ. gã đã phát tín hiệu gặp nguy ra, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy ngoại viện. Hiển nhiên, ngoại viện nếu không bị ngăn cản thì chính là bên ngoài đã xảy ra chuyện rồi. Hồ Liên đoán không sai, bây giờ tình hình bên ngoài sơn cốc Ngạch Lan đã đại loạn. Ngày hôm đó, sơn cốc Ngạch Lan trở thành nơi diễn ra ác mộng thật sự. Ngày đó, phàm là người tới gần sơn cốc, dù là ai cũng bị cuộc chém giết xảy ra bất thình lình kia cuốn vào. Ngoại trừ những người cực kỳ cá biệt trốn thoát được, thì hầu như có gần 1.000 hữu giác nhân mất mạng trong sơn cốc kia. Mà nội loạn và sự tan vỡ của hữu giác nhân chỉ mới là bắt đầu. Bên trong sơn cốc, Hồ Liên nghĩ hai vị giác nhân kia dù có lợi hại thì cũng chỉ có hai người. Ngay cả khi trên tay chúng có nguyên tinh cấp cao để bổ sung năng lượng thì cũng không thể dùng sức của hai người mà giết được nhiều người bên gã như vậy. Bởi vì gã biết rõ, chiến sĩ ma và ma phu dù có cường đại hơn nữa thì khi thi triển năng lực cũng sẽ không ngừng sử dụng năng lượng và cả sức mạnh linh hồn, mà sức mạnh linh hồn là thứ không thể bổ sung, chỉ có thể dựa vào việc nghỉ ngơi hoặc một vài thảo dược đặc biệt để chậm rãi khôi phục. Cho nên khi gã tiến vào sơn cốc, gã không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ giống như trời đang nắng lại đổ mưa to, thay đổi thất thường, tiết tấu đa dạng, thủ đoạn phong phú, năng lực bất động, thật sự chỉ đến từ hai kẻ kia thôi sao? Không phải Hồ Liên không biết có một đám vô giác nhân đã gia nhập vào thế lực của hai tên đó, trong đó còn có không ít kẻ là chiến sĩ ma ẩn nấp, nhưng năng lực của những kẻ đó so với những kẻ mà gã thu phục được đâu chỉ kém một hai tận. Gã căn bản không lo những kẻ đó có thể làm ra chuyện gì, nếu những kẻ này lợi hại, vậy đã không bị một vài tên thành vệ bức cho không còn đường lui. Gã có thể khẳng định rằng, năng lực như vậy tuyệt đối không phải của bọn chiến sĩ ma cấp trung, cấp thấp tạo ra. Nhưng đám thủ hạ của gã thì... Đúng rồi, gã còn một nhóm người trong sân cốc. Hồ Liên nhớ đến đám chiến sĩ ma bị gã khống chế, lập tức cầm cốt khí khống chế kêu gọi bọn họ. Gọi một lần không có phản ứng, gọi lần thứ hai vẫn không có phản ứng. Đám chiến sĩ nô lệ vô giác nhân bị nô lệ cốt xiềng xích, vậy mà không một ai trả lời gã. Tư Thản. Hồ Liên gọi tên Tư Thản, lúc này chắc cũng chỉ có quỷ vô Tư Thản mới có thể ngăn được cơn sóng dữ. Đúng lúc này, Tư Thản chậm rãi đi tới trước mặt Hồ Liên. Cốt giáp trên người Hồ Liên rất đặc biệt, có thể ngăn cản đại đa số đòn tấn công cho gã. Nếu không có đợt tấn công kinh khủng sau đó, thì chỉ cần chút ngoại lực hỗ trợ là gã có thể thoát khỏi vũng bùn. Nhưng Nguyên Chiến và những chiến sĩ ma kia đều không cho gã cơ hội này. Dù không thể lập tức giết chết gã thì cũng tạm thời vây nhốt gã trong vũng bùn kia. Mi không bị thương nặng. Hồ Liên nhìn thấy Tư Thản thì như hiểu ra cái gì đó. Khi gã khống chế nô lệ cốt trừng phạt Tư Thản, lại thấy Tư Thản không có bất kỳ phản ứng nào, Hồ Liên lại trở nên bình tĩnh. Hết thảy những chuyện này đều là sắp đặt của Mi. Mi đã thoát khỏi khống chế của nô lệ cốt và cũng giúp bọn nô lệ kia thoát khỏi. Sao Mi có thể làm được, lại còn có thể giải trừ nô lệ cốt mà khiến ta không phát hiện ra? Tư Thản không trả lời vấn đề này. Y cố ý đó. Thấy bộ dáng cuồng nộ nhưng vẫn phải đè nén của Hồ Liên là y đặc biệt thoải mái. Hồ Liên cũng không phải kẻ dễ nói chuyện, lập tức phản kích. Không tồi, sau mấy ngàn năm, cuối cùng Mi cũng có chút tiến bộ. Ta còn tưởng rằng Mi sẽ khinh thường cốt khí chứ. Mi nói sai rồi. Không phải ta khinh thường cốt khí, mà là ta không tán thành việc dùng xương của sinh vật có trí tuệ để chế ra cốt khí, nhất là hành vi vì lấy xương mà giết chóc. Tư Thản không chút để bụng mấy lời lẽ chăm chọc của Hồ Liên, nét mặt của y cũng không có vẻ tươi cười đắc ý gì. Ánh mắt và biểu tình đều rất lạnh nhạt, nhưng tâm tình thật sự lúc này của y có phải như vậy hay không thì cũng chỉ có y mới biết rõ. Hồ Liên lười phản bác lại lý luận này của y. Gã và y vốn là hai kẻ đứng ở hai mặt đối lập, từ giá trị quan đến nhân sinh quan, đến tín ngưỡng đều không giống nhau. Vậy người ta bảo Mi bắt cũng không bắt được à? Mi rất để ý đến người kia nhỉ, lúc này rồi mà còn hỏi tới cậu ta. Tư Thản thiệt tình tò mò. Hồ Liên, người đâu? Ta đã sắp bị Mi giết, có thể gặp cậu ta lần cuối không? Tư Thản. Không. Hồ Liên cầm nín. Tư Thản nhìn vẻ buồn bực và nghẹn khuất của Hồ Liên thì nhẹ nhàng bật cười. Hồ Liên cũng không thèm đếm xỉa. Ta muốn gặp cậu ta, mi căn bản không có bản lĩnh giải trừ nô lệ cốt, có phải là cậu ta đã giúp mi không? Bảo cậu ta sau đây gặp ta, ta biết cậu ta chắc chắn vẫn chưa rời khỏi ngọn núi này. Tư Thản. Không. Hồ Liên muốn điên rồi, cái tên Tư Thản này khát gã từ nhỏ mà, lúc trước suýt chút nữa giết gã, còn làm hại linh hồn của gã thiếu mất một phần, hiện giờ gã khó khăn lắm mới tìm được chấp niệm của mình, kết quả tên này lại giấu người đi không cho gã gặp. Mi có tin hay không, dù ta chết thì cũng có thể kéo mi chôn cùng. Nét mặt của Hồ Liên có chút dữ tợn, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến gương mặt anh tuấn và tà khí của gã. Tư Thản gật đầu. Đúng là mi có cái năng lực này. Bảo cậu ta sẽ đây gặp ta. Hồ Liên gằn từng chữ một. Tư Thản nghiêng người. Có người bước ra. Hồ Liên ôm hy vọng đầy cõi lòng mà nhìn qua, nhưng lại nhìn thấy một tên chiến sĩ cao lớn trông như giả nhân, ăn mặc quê mùa. Nguyên Chiến sải bước đi đến trước mặt Hồ Liên, rất không khách khí mà đánh giá gã, rồi tức chết người không đền mạng mà nói. Mày muốn gặp tư tế của tao? Chết thêm lần nữa chưa chắc đã được gặp. Lúc này, nghiêm mặt ôm Tô Môn nấp trong chỗ tối xem náo nhiệt vô cùng cạn lời. Thì thật hắn tính đi ra gặp Hồ Liên một lần, thuận tiện hỏi gã vài việc. Nhưng dù là Tư Thản hay Nguyên Chiến đều không cho hắn đi gặp Hồ Liên. Tâm tư hai người kia chưa từng nhất trí đến thế. Đều muốn khiến cho Hồ Liên nghẹn chết, gã càng muốn gặp nghiêm mặt thì càng không cho gã gặp. Nghiêm mặt cũng chỉ có thể nhún vai với hai người này. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng người yêu nhỏ nhạy cảm của hắn không biết đã cảm nhận được cái khác thường từ chỗ nào mà vô cùng chán ghét và bài xích Hồ Liên. Hết chương 59.